Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 298, cầu đá bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này người chơi đến gần Trương Ngạo về sau, liền tiến đến bên tai của hắn, hạ giọng dì tai vài câu, bởi vì thanh âm ép tới cực thấp. Tại chung quanh nơi này tụ tập người lại nhiều, lại không có cái gì cỏ cây thảm thực vật loại hình, cung cấp đoạn trần thi triển thảo mộc hữu linh. Bởi vậy, tên này người chơi đến cùng tại Trương Ngạo bên tai nói cái gì, đoạn trần cũng không có nghe rõ án không để ý tới tên kia người chơi cùng Trương Ngạo xì xào bàn tán, trực tiếp liền dẫn Quý Cần đi hướng người phía trước bầy, vây xem đám người tại đoạn trần đi tới thời điểm, rất tự giác liền tách ra một con đường đến, để đoạn trần thông qua. Những cái kia bị Trương Ngạo mang tới người chơi, đều chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem đoạn trần rời đi, không có người tới ngăn cản. Tại cách xa chỗ kia nơi thị phi về sau, đoạn trần tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều, liền muốn lấy mang Quý Cần đi đến khu giao dịch bên kia tìm một chỗ cao cấp chút quán rượu, hảo hảo ăn uống một trận. Quý Cần cùng sau lưng đoạn trần, song quyền của hắn vẫn như cũ nắm chặt đỏ bừng cả khuôn mặt nói với đoạn trần. Đoàn ca, ngươi thật không hổ là anh ta, quả nhiên bá khí. Nói thật, tại hiện tại Di Sơn đại bộ bên trong, dám cùng Lương Vũ nhị bộ nói lời như vậy, đồng thời công khai đối nghịch, đoàn ca ngươi vẫn là thứ nhất. Còn lại mấy cái bên kia tiên thiên cảnh người chơi cùng một chút có tiên thiên cảnh người chơi tồn tại lớn thế lực nhỏ, hoặc là bị Lương Vũ nhị bộ dùng phong phú thù lao cho thu nạp đi, hoặc là bị bọn hắn bức cho khiến cho rời đi Di Sơn đại bộ đến chỗ khác. Hiện tại Di Sơn đại bộ bên trong, không thuộc về Lương Vũ nhị bộ tiên thiên cảnh người chơi, đã lác đác không có mấy. Lương Vũ nhị bộ, lại có lớn như vậy năng lực. Bất qua mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngay tại cái này Di Sơn đại bộ bên trong phát triển an toàn, đã đến một tay che trời trình độ. Đoạn trần có chút kinh ngạc hỏi ngược lại, cái này có cái gì kỳ quái đâu, người ta Lương Vũ nhị bộ dựa lưng vào Lương Vũ bản bộ, khác không nhiều chính là nhiều tiền, xuất thủ so trước kia Lãnh Phong bộ là còn xa hoa hơn rất nhiều, cái kia bó lớn thông dụng điểm đập tới, lực sát thương thật sự là quá rõ ràng, lại thêm hiện tại Di Sơn đại bộ, bởi vì Lãnh Phong bộ là toàn diện hủy diệt tiện thì lấy phần lớn tiên thiên cảnh cũng chết tại văn diện bộ lạc bên kia, vốn là năm bè bảy mảng trạng thái, tại Lương Vũ nhị bộ rơi tiền tài thế công phía dưới, không ngã về bọn hắn, mới là quái sự. Quý Cần vừa đi, vừa hướng đoạn trần giải thích nói, cùng đoạn trần những ngày này không hỏi thế sự, vùi đầu khổ tu khác biệt. Quý Cần những ngày gần đây, cả ngày bị mấy cái kia từ Lương Vũ nhị bộ phái tới lưu manh quấy rối, phiền muộn không thôi, căn bản là vô tâm tu luyện hắn long tượng rèn thân quyết, biết đến mặc dù cũng không phải đặc biệt nhiều, nhưng Di Sơn đại bộ bên trong một chút đại khái tình huống, hắn vẫn là rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn trần nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa, nói thật Lương Vũ nhị bộ bây giờ tại Di Sơn đại bộ bên trong, có phải hay không một tay che trời, hắn cũng không phải là rất để ý, hắn hiện tại, trừ bỏ đoán linh quyết về sau chân thực sức chiến đấu, mặc dù ở ngươi chơi bên trong, đã không tính là đứng đầu nhất, nhưng đào mạng cùng bảo mệnh bản sự, bởi vì có lớn viên mãn cấp xuyên lâm Việt cấp thuần thục cấp xúc địa thành thốn, cùng viên mãn cấp thảo mộc hữu linh tồn tại, ở ngươi chơi bên trong, tuyệt đối xem như không ai bằng. Bởi vì đối với mình tốc độ cùng bảo mệnh năng lực tự tin, đoạn trần cũng không e ngại cái này cái gọi là Lương Vũ nhị bộ trà đũa, cái này cũng mới dám tại trước mặt mọi người công nhiên khiêu khích toàn bộ Lương Vũ nhị bộ. Dù sao, đoạn trần ưu thế tốc độ bày ở nơi đó, Lương Vũ nhị bộ bên kia, dù là tiên thiên cảnh cao thủ nhiều như mây, nhưng bọn hắn không có một người có thể theo kịp đoạn trần tốc độ, người lại nhiều, cũng là không tốt, đoạn trần muốn chạy, bọn hắn căn bản là đuổi không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đoạn trần đào tàu. Về phần bọn hắn nếu là muốn tại dã ngoại giở trò, đoạn trần cũng là không sợ chút nào, tại hắn thảo mộc hữu linh dò xét phía dưới, đối phương hết thảy âm mưu quỷ kế đều không chỗ che thân, là như vậy tái nhợt, căn bản là âm không đến hắn. Tại cùng đoạn trần gặp nhau về sau, lại ăn chút đồ ăn, uống chút nước, Quý Cần trạng thái tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều, nói cũng không khỏi đến nhiều hơn, vừa đi, vừa hướng đoạn trần nói liên miên lải nhải nói mấy ngày nay cái bất hạnh của mình tao ngộ, bọn hắn giờ phút này, đã đi tại trong giao dịch khu mỹ thực đường phố bên trong, đoạn trần một bên nghe hắn những thứ này nói rông dài, một bên hơi ngẩng đầu lên, đánh giá trước mắt một loạt công trình đơn sơ nhà hàng, chính đang trần chờ lấy nên tiến cái kia một chỗ nhà hàng ăn cơm. Những thứ này nhà hàng, làm sao nhìn cấp bậc đều rất không đủ a, chính là một chút dùng thô ráp hang cải tạo ra tiểu quán con mà thôi, liếc mắt nhìn qua căn bản là không có một cái trang trí xa hoa chút cấp cao đại khí chút nhà hàng tồn tại. Ngay tại đoạn trần trần chờ chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước đi, nhìn xem phía trước là không phải còn có tốt hơn nhà hàng thời điểm, một mực cùng sau lưng hắn nói liên miên lải nhải nói không ngừng Quý Cần, đột nhiên không nói, sau một lúc lâu, hắn giật giật đoạn trần ống tay áo, nói ra. Đoàn ca có chút không đúng a, thật nhiều người hướng về bên kia đi, bên kia có phải hay không xảy ra chuyện gì? Làm sao vậy, Quý Cẩn, hẳn là ngươi cũng nghĩ đi qua nhìn một chút. Đoạn Trần xoay người, bốn phía nhìn, thật đúng là phát hiện có một ít người chơi, đang hướng về Quý Cẩn nói tới chỗ kia phương hướng mà đi. Hắc hắc, trò chơi nha, chúng ta người chơi cảm thấy hứng thú, không phải liền là chém chém giết giết cùng trong trò chơi những cái kia bát quái a, Đoàn ca ngươi nói đúng hay không? Quý Cẩn cười hắc hắc hồi đáp, Đoạn Trần nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một lúc lâu, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta cũng qua đi xem một cái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng thì là cảm thán, cái này Quý Cẩn thật không hổ là loại kia trời sinh phe lạc quan, cái này tâm linh thương tích năng lực khôi phục thật đúng là không là bình thường cường đại, trước đó không lâu còn đè nén nói muốn vĩnh viễn rời khỏi thời đại hoang cổ, cái này quay người lại còn đi chưa được mấy bước đường đâu, những cái kia chuyện thương tâm liền đều bị hắn cho ném đến lên 9 tầng mây đi, lại khôi phục thành ngày xưa cái kia Quý Cẩn. Bất quá trong lòng cảm thán về cảm thán, Đoạn Trần cảm thấy đây là chuyện tốt cũng không có nói thêm cái gì, liền thuận Quý Cẩn tâm ý, mang theo hắn đi xem một trận hắn chỗ cảm thấy hứng thú bát quái tốt. Sự tình phát sinh địa điểm là tại di chân núi đầu kia cầu đá trước đó, cầu đá gác ở đục ngầu di hà phía trên. Dựa theo di sơn đại bộ quy củ trên cầu đá, thuộc về di sơn đại bộ phạm vi chiếu vào trong trò chơi thuyết pháp, xem như khu vực an toàn, tất cả mọi người không cho phép nhúc nhích tay nháo sự kẻ làm trái chết. Về phần cầu đá bên ngoài, liền coi là dã ngoại. Dã ngoại phát sinh sự tình, chỉ cần cùng di sơn đại bộ không có quan hệ gì, giết người cũng tốt, đánh nhau cũng được, chỉ cần không phải náo đến quá mức lợi hại, di sơn đại bộ bình thường đều là bất kể, mà nếu như đánh nhau gây chuyện là người chơi cái này bị Hạo Thiên đại thần chỗ chúc phúc qua, di sơn đại bộ cung phụng nhóm, liền càng sẽ không đi quản, mặc cho lấy các người chơi chém chém giết giết, bọn hắn nhiều nhất sẽ chỉ ở một bên xem kịch mà thôi. Thời khắc này di sơn đại bộ cầu đá bên ngoài, đang đứng một cái như gấu đồng dạng to con nam tử, một đôi tay vây quanh ở trước ngực, có chút hăng hái nhìn xem trước người hắn cách đó không xa, đang đứng tại trên cầu đá cái kia tầm 10 tên nam nam nữ nữ, đột nhiên mở cái miệng rộng, cười đến rất là dữ tợn. Cảm tạ thanh, o o, 100 tiêu giao, tán nhân 100, đêm tuyết thần 100, băng tử A100, tiểu bảo bối của ta 100, khá hơn một chút 100, không ô chớ không tên ô 0100, 2.615.454, 100, người chết chi bảo 100, quỷ tiêu tiêu tiêu 100, thần thoại chi cá 588, rời bước thiên nhai 100, thác nước đầm 588, mực thất mai 300, âu dương nhỏ độc vật 88, 1988, 9 ta cũng thành thần 6, 100, hồng vân huyễn hải 1, 100, phu giang 100, thư hữu 16050114525542212100, tâm nát không dấu vết 100, lạnh thu nắng ấm 200, biển sĩ 100, ta không phải cà rốt 100, mang theo ốc sên đi lang thang 100, chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ thác bạt lạnh nhan, nghé con thác nước đầm, hỏa vũ lấp lánh phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử cùng tam giang phiếu cách chương.